Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 338, câu cá. Cái gì? Có người muốn trộm ta trộm Fujie tiên sinh đồ vật. Người trung niên âm thanh quả nhiên sốt ruột, vội vàng hỏi, nếu như không thể chứng minh ngài cùng Fujie tiên sinh quan hệ. Xin lỗi, không có thể tùy ý đối với ngài tiết lộ, Mizuma Suki nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Vừa nói còn một bên che Kuroba Kaito miệng đùng. Cửa bị đóng lại, sau đó nghe được sợi xích sắt âm thanh. Hiển nhiên bên trong người chính đang dỡ môn liên cửa mở ra. Xuất hiện một cái 60-70 tuổi tiểu lão đầu đứng cửa. Mà không phải là cùng trước âm thanh tương xứng người trung niên đối với này Mizuma Suki một chút. Kinh ngạc đều không có. Xem ra ngài chính là Fujie tiên sinh đi. Ha ha ha, tiểu lão đầu cầm trong tay một cái lon rỗng. To nhỏ dụng cụ đổi âm thanh. Phát sinh tiếng cười trải qua cái này dụng cụ đổi âm thanh sau khi chính là vừa nãy người trung niên kia âm thanh. Làm các ngươi cười cho rồi. Một lão già một mình ở nơi này chung quy phải phòng bị một ít, có thể lý giải. Huống hồ Fujie tiên sinh thu gom bên trong nghe tên xa gần kỳ chân dị bảo đếm không xuề. Cẩn thận một chút là nên, Mizuma Suki khen tặng một câu. Kuroba Kaito điều tra biết được Fujie Manbo là một cái thần dữ của tính cách người. Bởi vì quá mức quý trọng chính mình bảo vật mới bó nữ đều đuổi đi, quả nhiên lời này đối với hắn rất có lợi. Thế nhưng tiểu lão đầu vẫn như cũ cảnh giác hỏi. Các ngươi đúng là cảnh sát sao? Mizuma Suki đưa lên chuyển đường xa cũng không tiếc phải quay về giấy chứng nhận cảnh sát. Đây là ta giấy chứng nhận. Ta là Tokyo sở cảnh sát mạnh mẽ phạm hai hệ thanh tra Mizuma Suki. Vị này chính là thủ hạ của ta. Kuroki Du tùy tùy tiện tiện cho Kuroba Kaito nổi lên một cái dùng tên giả mạnh mẽ phạm. Không phải có người muốn trộm đồ vật sao? Tiểu lão đầu kỳ quái hỏi, giặc cướp cũng là mạnh mẽ phạm a. Mizuma Suki một điểm hoang mang đều không có. Lại như thêm tải quái trộm kít mặt lạnh ăn tiền như thế mỉm cười giải thích. Hơn nữa liên quan đến tài vật kim ngạch quá lớn thời điểm cũng sẽ do chúng ta chấp hành. Mặt khác tuy rằng không có cách nào chứng minh. Thế nhưng trên thực tế ta cũng có qua vài lần hiệp trợ bắt lấy quái trộm kít hành động. Đồng thời nhiều lần thành công ngăn cản hắn, nói tới chỗ này Kuroba Kaito hàm răng trở nên hơi ngứa. Quái trộm kít ta biết, là một cái rất lợi hại tiểu thâu đây. Lẽ nào lần này cũng là quái trộm kít nhìn chằm chằm ta cất giấu sao? Vậy cũng gọi người lo lắng a, ngoài miệng nói lo lắng. Thế nhưng tiểu lão đầu vẻ mặt bán đi hắn trái lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao quái trộm kít địa phương nổi danh nhất chính là trộm được bảo thạch chơi cái một ngày hai. Ngày chơi chán sẽ đưa trở về, rất đáng tiếc. Lần này không phải, nhìn thấu đối phương ý nghĩ Mizuma Suki nhún nhún vai. Nhìn chằm chằm ngài chính là một người tên là Black Cat quái trộm. Đến từ nước Pháp, cùng quái trộm kít không giống. Hắn là một cái có mượn không trả lại đồ vô lại. Hơn nữa xưa nay không ngại thương tổn ngăn cản hắn người, cái này quái trộm Black Cat không phải nói bừa, mà là Kuroba Kaito làm biểu diễn thời điểm đã từng gặp phải một cái đối thủ, thật có thật không? Vừa nghe đến không chỉ có là bảo bối, ngay cả mình an toàn đều gặp nguy hiểm. Tiểu lão đầu sốt ruột, xin ngươi trước tiên tỉnh táo lại, Mizuma Suki lập tức an ổn nói. Chúng ta hiện tại thu được tin tức. Black Cat trước đây không lâu đi tới Nhật Bản, hơn nữa ở thu thập ngài tin tức, bởi vậy mới đến bái phỏng ngài, cái kia không phải là nhìn chằm chằm ta sao? Ta nên làm gì a, làm sao bây giờ? Giúp một chút ta a, cảnh sát đồng chí, tiểu lão đầu càng gấp. Chủ động hướng về Mizuma Suki cầu cứu nói, xin mời bình tĩnh, Mizuma Suki tiếp tục lặp lại. Chúng ta hiện tại phân tích cho rằng Black Cat đối với ngươi tư liệu thu thập rất nóng lòng. Vì lẽ đó ngươi có phải là gần nhất thu thập được đặc thù bảo thạch? Mizuma Suki từ từ lộ ra đuôi cáo, gần nhất bảo thạch. Lẽ nào là cái nào? Đúng rồi, nhất định là cái nào? Tiểu lão đầu lầm bầm lầu bầu. đột nhiên đứng lên đến một câu bắt chuyện không đánh liền chạy vào buồng trong Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito nhìn nhau nở nụ cười. Kế hoạch rất thành công, giả như Fujie Manbo trong tay bảo thạch thật sự chính là Fujioki trong nhà. Khối đó, cái kia bảo thạch có thể tách ra, cảnh sát phát hiện liền nói rõ lưu động con đường nhất định có vấn đề. Nếu như đi thẳng vào vấn đề nói muốn nhìn một chút khối này bảo thạch, chột dạ thiết cẩn thận Fujie Manbo nhất định không chịu phối hợp. Bởi vậy Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito hát đồng thời song hoàng. Nói dối có một cái quái trộm nhìn chằm chằm khối này bảo thạch cho tới bây giờ hoàn toàn cùng trong kế hoạch tốt nhất hướng đi hoàn toàn nhất trí. Một hồi liền có thể đợi được Fujie Manbo lấy ra khối này bảo thạch cho bọn họ xem. Sau đó chụp ảnh mang về cho Fujioki ra mặt khác hai cái huynh đệ chỉ nhận. Xác nhận khối này bảo thạch chính là Fujioki ra cái kia một khối sau khi là có thể cùng Fujie Manbo làm rõ. Hiểu rõ khối này bảo thạch là làm sao chảy vào trong tay hắn, vạn nhất chỉ là náo loạn một ô long. Cũng có thể qua mấy ngày nói cho Fujie Manbo hư kinh một hồi mà thôi. Hoặc là lại để Kuroba Kaito làm quái trộm kít làm chút gì rời đi một hồi sự chú ý, hoặc là trực tiếp gánh cái nồi. Tiếp theo đi tìm mục tiêu kế tiếp, kỳ thực khối này bảo thạch bản thân không cái gì nhất định phải tìm tới, chỉ là Fujioki Soyama giấu lên bảo thạch hành vi để Mizuma Suki có chút kỳ quái. Hoặc là nói cảm thấy có gì đó không đúng, ngay ở một lớn một nhỏ hai con hồ ly ở nơi đó đầu mày cuối. Mắt đắc chí thời điểm, già nhất hồ ly đi ra, trong tay không có cầm phỉ thúy, chỉ có một hộp to to nhỏ nhỏ đá mắt mèo, đây là. Mặc dù có chút kinh ngạc không phải phỉ thúy, thế nhưng Mizuma Suki vừa đúng đem thất vọng che giấu lên. Chỉ là trực tiếp kinh ngạc che giấu thành đôi với Fujie Manbo lấy ra một hộp đá mắt mèo hành vi. Hiếu kỳ, vừa nãy ông lão ta đi thăm dò một hồi cái kia Black Cat tư liệu, phát hiện hắn là chỉ đối với đá mắt mèo có hứng thú đạo tặc. Vì lẽ đó đem ta thu gom hết thảy đá mắt mèo đều lấy ra. Kính xin các cảnh sát giúp ta liên hệ tốt các biện pháp an ninh a. Ông lão có ý riêng nói rằng, ta nghĩ không cần thiết đem hết thảy bảo thạch đều bảo vệ lại đến. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Quái trộm Black Cat là gần nhất mới nhìn chằm chằm ngài. Vì lẽ đó trong này có ngài thắng gần nhất bên trong thu gom bảo thạch sao? Mizuma Suki lại lặp lại một bên bảo thạch muốn gần nhất chuyện này, lão phu gần nhất thu gom một viên bảo thạch đúng là không sai. Thế nhưng cái kia cũng không phải đá mắt mèo. Vì lẽ đó ta nghĩ hẳn là sẽ không bị chỉ trộm đá mắt mèo quái trộm nhìn chằm chằm mới đúng, Fujie Manbo chậm chậm rãi nói. Nhưng nhìn lên đã đối với Mizuma Suki hai người sản sinh đề phòng, Fujie tiên sinh lời ấy sai rồi. Kỳ thực quái trộm Black Cat cũng không phải chỉ trộm đá mắt mèo nha. Kuroba Kaito không đối ứng nên là Kuroki Du lên tiếng nói rằng, ồ. Nhưng là ta kiểm tra hắn trộm cướp lịch sử, có thể đều là đá mắt mèo a. Fujie Manbo trong mắt đề phòng càng hơn nhiều. Nếu như trước mắt cái này tiểu cảnh sát nói ra quái trộm Black Cat còn có thể trộm đại phỉ thúy loại hình, bảo đảm Fujie Manbo sẽ trực tiếp đem hai người đuổi ra ngoài. Ý tứ của ta đó là, tuy rằng quái trộm Black Cat qua đi trộm đều là đá mắt mèo, thế nhưng không có nghĩa là hắn lựa chọn trộm lấy mục tiêu tiêu chuẩn chính là đá mắt mèo. Nếu như ngài cẩn thận điều tra, sẽ phát hiện hắn ăn cắp bảo thạch đều là đến từ trước thế kỷ Romanti vương tộc hết thảy vật, hoặc là có thể bị cái này vương tộc nắm giữ qua bảo thạch. Chỉ có điều ở ngay lúc đó thời kỳ đá mắt mèo là tượng trưng cho thân phận. Vì lẽ đó quái trộm Black Cat trộm lấy hiện nay đều là đá mắt mèo, không thiệt thòi là bảo thạch đạo tặc quái trộm kít. Kuroba Kaito đối với bảo thạch đề tài chậm rãi mà nói. Chỉ là không biết đến tột cùng là thật hay giả, cho nên đáng tiếc Fujie Manbo thật giống không tin. Một bộ mà nghe ngươi thổi vẻ mặt, tuy rằng chỉ yêu đá mắt mèo, thế nhưng làm lúc đó có quyền thế nhất gia tộc một trong Romanti gia tộc cũng không thiếu người khác cống hiến cái khác bảo thạch. Trong đó có phương đông đặc sản ngọc thạch. Bắc Âu thủy tinh các loại. Trong đó có một cái cùng thú vị ghi chép, Kuroba Kaito không để ý lắm. Miệng lưỡi lưu loát như thế thao thao bất tuyệt phổ cập một hồi romanti lịch sử. Đem một cái yêu biểu hiện tiểu cảnh sát nhân vật biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà đối với phỉ thúy hai chữ không nhắc tới một lời một lát sau. Nhìn thấy Fujie Manbo gần như đã nghe mê ly. Mizumasuki đúng lúc ngắt lời nói. Được rồi Kuroki, không muốn lãng phí Fujie tiên sinh thời gian. Trở lại chuẩn bị tư liệu tiếp theo, sau đó quản chế Black Cat động thái đi, các ngươi phải đi. Fujie Manbo hơi kinh ngạc. Hoàn toàn không có khuyên nhủ chính mình lấy ra vừa tới tay đại phỉ thúy A, đúng. Kỳ thực hôm nay tới chỉ là cùng ngài chào hỏi một tiếng, nhắc nhở ngài một hồi, hơn nữa ngài có thể yên tâm, quái trộm Black Cat cùng quái trộm Kit có tương tự quen thuộc. Ở hành thiết trước Test Starter phải thư báo trước thông báo ngài. Vì lẽ đó ngài không cần quá mức lo lắng, hiện nay an bảo đảm. Mizumasuki vừa đúng hiểu lầm Fujie Manbo kinh ngạc lý do. Thật giống hắn cho rằng Fujie Manbo là bởi vì lo lắng cho mình an nguy mới kinh ngạc như thế đây. Chính là ở công tâm. Cùng đại đa số lừa dối phạm biểu hiện ra như thế. Không sẽ không ngừng đánh nghe tài sản của ngươi. Ngược lại hắn sẽ cố ý gây nên ngươi lòng nghi ngờ sau khi một bộ bằng phẳng dáng vẻ. Để ngươi tin tưởng hắn là thở muốn tốt cho ngươi. Cảm động sau khi lại sẽ sản sinh chính mình lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc xấu hổ. Ở xấu hổ cảm giác điều động càng thêm tin tưởng hắn sau khi nói xong, Mizumasuki thật sự làm ra. Muốn dẫn Kuroba Kaito rời đi dáng dấp. Vốn là không có dự định hôm nay liền làm cho đối phương mắc câu. Ngược lại lại không phải thật sự bị quái trộm nhìn chằm chằm. Một bước đến là có thể. Vào lúc này quá mức chỉ vì cái trước mắt. Sẽ khiến cho đối phương độ cao cảnh giác, đồng thời đánh vỡ Mizumasuki trước ở Kuroba Kaito dưới. Sự phối hợp xây dựng thận trọng tin cậy hình tượng, đúng rồi. Có thể hay không để cho chúng ta cho những này bảo thạch đập một tấm hình. Mở hội thảo luận an bảo đảm thời điểm có thể dùng tới, Mizumasuki đột nhiên nhớ tới đến. Diễn trò đến làm nguyên bộ cho tới camera. Bởi vì vốn là mang theo đập phỉ thúy mục tiêu đến. Bởi vậy dẫn theo một cái cảnh cục dùng đập lập đến camera, a. Ồ ồ ồ, tốt, không có vấn đề, đầu tiên là sửng sốt một chút. Phản ứng lại Mizumasuki đang nói cái gì sau khi. Fujie Manbo vội vàng đáp ứng nói. Còn đem trang đá mắt mèo hộp hướng về Mizumasuki phương hướng đẩy một cái này nho nhỏ chi. Tiết nhỏ để Mizumasuki biết rồi hiện tại đã chiếm được hắn nhất định tín nhiệm. Không phải vậy ở không tín nhiệm tình huống có thể cũng sẽ đồng ý chụp ảnh, thế nhưng một cái. Tuổi già thể lực nhược lại cẩn thận thủ tài người bình thường phản ứng hẳn là hướng về phương hướng của chính mình bảo vệ. Để tránh khỏi đối phương đột nhiên ra tay cướp giật, đương nhiên Mizumasuki là không sẽ làm như vậy. Chụp mấy bức ảnh sau khi mang theo Kuroba Kaito cáo biệt Fujie Manbo, xin chờ một chút. Đã đi ra Fujie Manbo ra. Fujie Manbo đột nhiên lại hô, làm sao? Khống chế trong lòng thiết hỉ không muốn biểu hiện ra. Mizumasuki xoay người hỏi, cái kia ừ quên đi. Thật không tiện cảnh sát. Không sao rồi, Fujie Manbo tựa hồ lại từ bỏ, nhưng là Mizumasuki không muốn liền như thế buông. Tha hắn, khuyên, nếu như có manh mối cuối cùng sớm nói cho chúng ta. Không phải vậy có thể bởi vậy xuất hiện để ngươi và ta đều hối tiếc không kịp khoác lậu ai chính. Là được rồi, chính là còn có một khối ta mấy ngày trước thu thập được bảo thạch. Cảnh sát tiên sinh cùng ta đến một hồi căn chứa đồ. Đồng thời đập trương chiếu lập hồ sơ cái gì đi, do dự một chút. Fujie Manbo nói rằng, không hay lắm chứ. Như đá mắt mèo như thế lấy ra không là tốt rồi sao? Mizumasuki còn ở tránh hiểm nghi, cái này ta thực sự là không muốn đem nó lấy ra. Hy vọng cảnh sát tiên sinh bao dung một hồi, vậy cũng tốt. Một sẽ cẩn thận điểm không nên đụng đến đồ vật, nửa câu sau là Mizumasuki quay về Kurokidu, nói. Vừa xiếc diễn đúng chỗ, lại phá hỏng Fujie Manbo chỉ để một người đi vào ý nghĩ. giám định bảo thạch không cho Kuroba Kaito, đồng thời theo sau có thể hành. Đi vào Fujie Manbo buồng trong, không nhìn thấy tưởng tượng tráng lệ, từng người kỳ chân dị bảo tranh kỳ đấu diễm cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy từng cái xám nhạt lạnh lẽo quỹ bảo hiểm khảm ở bên trong vách tường hoặc là bày trên đất. Fujie Manbo hướng đi gian phòng ngay chính giữa. Một cái đặt tại trên đài cỡ lớn quỹ bảo hiểm trước mặt. Hai tay run run đưa vào mật mã. Đưa vào thời điểm còn có thân thể chặn lại rồi bàn phím. Mà trước lúc này Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito cũng đã gánh qua thân đi tới. Được rồi, theo một câu nói sau, Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito có chút cấp thiết xoay người lại. Có điều người bình thường đều sẽ sản sinh hiếu kỳ, vì lẽ đó cũng sẽ không có vẻ kỳ quái quay. Oa ô, thật là đẹp. Hai người xoay người sau khi đều thở dài nói. Phát ra từ chân tâm thán phục, đặt tại hai người trước mắt chính là một cái pha lê quỹ bảo hiểm, rõ ràng đây là một cái hai tầng quỹ bảo hiểm. Trước kim loại đại quỹ bảo hiểm ở mở ra thời điểm thật giống như giấy cái dương như thế hướng bốn phía triển khai. Lộ ra bên trong cường hóa pha lê chế tác triển lãm dùng quỹ bảo hiểm Mizuma Suki, hai người rõ ràng. Tại sao Fujie Manbo không chịu đem nó lấy ra? Hiển nhiên cực kỳ cẩn thận hắn, cho dù đã lựa chọn tin tưởng hai người. Thế nhưng vẫn như cũ không muốn đưa vào tận cùng bên trong một tầng quỹ bảo hiểm mật mã. Chỉ lo sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng chân chính lóa mắt chính là Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito. Trong mắt, pha lê quỹ bảo hiểm bên trong cái gọi là đại bảo thạch, để hai người suýt chút nữa quên thở, không phải hình tượng bên trong. Từ Fujioki ra huynh đệ trong miệng hình dung to như nắm đấm tròn trịa phỉ thúy, mà là một vị bích lục nữ thần như, ở quỹ bảo hiểm bên trong ánh đèn chiếu xuống dạng người rực rỡ nữ thần như, nhất định là xuất từ kinh nghiệm lão đạo điêu khắc đại sư tay. Dù cho là cách hơn 2 mét khoảng cách, Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito cũng có thể đem một quyền cao nữ thần như khuôn mặt rõ rõ ràng ràng. Cảm nhận được, mà không phải nhìn thấy. Chính là đứng ở nơi đó là có thể cảm giác được cái kia căn bản không thấy rõ khuôn mặt trên có một tấm vui mừng khuôn mặt tươi cười mà hấp dẫn nhất nhãn cầu. Nhưng là pho tượng nữ thần trên tay, ôm một đoàn đỏ tươi, tròn trịa khác một khối ruby. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.